Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Dị thú Linh Miêu bị thanh trường kiếm trong tay Sở Lạc cắt đứt yết hầu. Ném khỏi đài, nhìn từng con linh sủng của mình lần lượt bị sát hại. Sát ý quanh thân Sở Yên Nhiên lập tức bùng lên mãnh liệt. Thủy linh lực trong cơ thể nàng cũng bị thúc đẩy đến cực hạn. Thủy lao, nước do linh lực ngưng tụ lập tức lan khắp toàn bộ đài tỷ võ. Sâu đến mức ngập quá đầu gối. Sở Lạc không tự tin như Tô Kỳ Mộc. Nàng nhảy vọt lên không, nhưng còn chưa thoát ra khỏi phạm vi của thủy linh lực. Dòng nước kia đã như bùn nhão, chặt chẽ giữ lấy thân thể nàng. Thủy linh lực hóa thành từng cột nước phong kín toàn bộ đài tỷ võ. Nó không định để Sở Lạc sống rời khỏi nơi này. Tuy rằng quy củ của đại tỷ đầu vị trí thủ tọa nói rõ, sinh tử không luận trên đài tỷ võ, nhưng bao năm qua chưa từng có ai thật sự gờ ế xê người tại đây. Sở Lạc có thể cảm nhận rõ ràng linh lực và thần thức ít ỏi còn sót lại trong cơ thể đang bị dòng nước kia hút cạn từng chút một. Gió dữ thổi đến, theo sau là tia thần thức cuối cùng cũng bị tiêu hao sạch. Khôi lỗi nham sinh đang giao chiến ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Sở Lạc khẽ giật dây điều khiển, thu hồi nham sinh, đồng thời thanh phá chiều cũng trở lại trong tay nàng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc kéo đến, theo sau là sấm sét vang rền. Một trận mưa to đột nhiên trút xuống. Trên vân đài, những người quan chiến sắc mặt biến đổi. Không thể nào, vào lúc này mà lại mưa. Vận khí của Sở Yên Nhiên cũng quá tốt rồi đấy. Chẳng lẽ thực lực chân chính lại không địch nổi một vận khí tốt quá mức? Không được rồi, trận này quá tà môn. Mấy hôm liền trời trong nắng đẹp, vậy mà đúng lúc này lại mưa. Ánh mắt Sở Yên Nhiên lóe sáng, trong màn mưa rơi dày đặc, nàng âm thầm ngụy trang thủy linh lực của mình thành những giọt mưa bình thường. Từng chút một đánh xuống Sở Lạc, người ta chỉ thấy, trong làn mưa, bẹp khóe miệng Sở Lạc vừa bị nước cuốn trôi thì lại trào ra mới. Sắc đỏ thấm trên áo cũng không rõ là màu gốc hay là do mờ á u nhuộm thành. Lồng ngực Sở Lạc phập phồng dữ dội, linh lực đã cạn, thần thức cũng không còn. Nàng chưa từng trải qua tình cảnh nào như thế này. Ngẩng đầu nhìn mưa rơi từ tầng mây u ám trên cao, trong ánh mắt nhuốm máu, thế giới đã nhuộm đầy sắc đỏ. Trước mặt Sở Yên Nhiên cùng con mãng xà mọc hai cánh đang tiến lại gần. Sở Lạc siết chặt bàn tay đang cầm trường thương, ý thức vươn đến chiếc bàn tính ngọc vẫn dùng để phụ trợ chiến đấu, nhưng không sao lay chuyển được chuỗi tính. Vào lúc này, đến nó cũng mất hiệu lực. Ánh mắt Sở Yên Nhiên lạnh băng nhìn nàng. Dòng nước bao phủ khắp đài tỷ võ trói chặt lấy Sở Lạc tại chỗ, như thể nàng là một cái bia sống đứng đó chờ đợi. Trong nháy mắt, trường thương vung lên đỡ được một kiếm toàn lực của Sở Yên Nhiên. Cùng lúc đó, con mãng xà phía sau cắn chặt vai nàng, nanh rắn cắm sâu vào da thịt Sở Lạc. Trào ra dữ dội. Sở Yên Nhiên cau mày, tiếp tục liên tiếp ra vài kiếm, nhưng tất cả đều bị Sở Lạc đang bất động tại chỗ dùng một cây trường thương chặn lại. Thấy vậy, nàng lập tức truyền lệnh cho mãng xà. Nhận lệnh xong, mãng xà cắn mạnh hơn, nhưng thân thể của Sở Lạc không phải loại tu sĩ bình thường có thể sánh được. Dù có xuyên qua được lớp thịt, chạm đến xương cốt cứng rắn, răng rắn cũng không thể tiến sâu thêm chút nào. Hơn nữa, cơ thể bị thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, khiến mãng xà muốn buông ra cũng không kịp. Trong sự kẹp chặt của da thịt, răng nó bị giữ chặt, rút không ra được. Chưa kể, Độc tố trên răng rắn vừa mới xâm nhập cơ thể Sở Lạc thì đã bị M.A.U nàng thiêu đốt sạch sẽ. Thậm chí, M.A.U nàng còn đốt răng rắn thành một lớp cháy đen. Xì, trên vân đài liên tiếp vang lên tiếng hít sâu lạnh người. Đây là loại đau đớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy mà Sở Lạc không hề nhíu mày lấy một lần. Chứng kiến cảnh ấy, ngay cả Tống trưởng môn, người bình thường vốn rất hiểu Sở Lạc, cũng ngây người. Ông biết đứa nhỏ này xưa nay luôn là người tu luyện nỗ lực nhất. Nhưng chưa từng ngờ, trong tình trạng như vậy mà nàng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Sau lưng nàng, đâu phải chỉ là hai chữ nỗ lực có thể hình dung, ở những nơi người khác không thấy được. Có lẽ nàng còn khổ luyện gấp trăm lần. Tầng dưới của vân đài truyền đến tiếng phẫn nộ không ngớt. Còn xem cái gì nữa? Sở Lạc đã bị đánh thành như vậy mà con kia còn chưa thắng được. Dựa vào vận khí mà đi tới tận đây, làm sao hiểu được tu sĩ bình thường phải khổ cực nhường nào? Thật chịu không nổi, mưa gì mà cứ mãi không ngừng. Lần đầu tiên cảm thấy trời mưa thật phiền. Đề nghị Linh Thú Tông kiểm tra kỹ Sở Yên Nhiên. Trên người à nhất định có vật gì đó tà môn. Nhưng cũng không đúng, nếu thực sự có thứ tà môn gì, vì sao trước đó Tô Kỳ Mộc của Thất Trận Tông lại không bị ảnh hưởng? Phía Thất Trận Tông, Tô Kỳ Mộc nhíu mày nhìn chằm chằm về phía đài tỷ võ. Nơi ấy giờ đây đã bị M.A.U của Sở Lạc nhuộm thành một mảng đỏ tươi. Tay giấu dưới tay áo hắn đang nắm một trận đồ kiếm trận. Ngay sát bên cạnh kim linh đeo ở thắt lưng. Còn trên đài, nơi eo Sở Lạc cũng đeo chiếc kim linh tương tự. Chỉ cần hắn muốn, có thể lập tức truyền trận pháp qua kim linh kia. Nhưng nếu làm vậy, chưa bàn đến việc có phá luật của đại tỷ đầu hay không. Hắn biết Sở Lạc cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng nàng chưa từng rung chuông. Làn sóng thảo luận lại dâng lên. Nhưng trận chiến này rõ ràng có gì đó rất tà môn. Như thể có một thứ vô hình nào đó đang tước đoạt linh lực và thần thức của Sở Lạc. Đến giờ, linh lực và thần thức đều cạn. Nàng chỉ dựa vào sức mạnh thể tu mà chống đỡ. Nhưng như vậy liệu thứ kia có buông tha cho nàng không? Sau khi tước đoạt linh lực và thần thức, tiếp theo sẽ lấy đi gì nữa? Là thị lực, Sở Lạc. Nàng hình như không còn nhìn thấy nữa. Trên đài tỷ võ, ánh mắt Sở Lạc mờ mịt. Thế giới trước mắt đã chìm trong bóng tối. Đây chính là sự áp chế của số mệnh sao? Sở Lạc khẽ cúi đầu. Hai lọn tóc đen tung bay như dải lụa đen óng phủ lên đôi mắt nàng. Keng, kiếm lại một lần nữa lao đến, lại bị thương trong tay Sở Lạc chắn lại. Có lẽ Sở Yên Nhiên mãi mãi không thể hiểu được. Trong phần linh cảnh kia, Sở Lạc đã rèn luyện ra sao? Đã trải qua bao nhiêu phen sinh tử? Thứ khó bị hủy diệt hơn cả tính mạng là ý chí. Có người xem tức giận ném đồ trong tay xuống. Giữa không trung liền bị kết giới ngăn lại. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được cơn giận của họ. Quốc gia tổ chức còn chưa tuyên bố kết quả sao? Sở Yên Nhiên căn bản không thắng nổi Sở Lạc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đúng vậy, tuyên bố kết quả, tuyên bố kết quả. Vận khí cũng là một phần của thực lực mà. Trên vân đài, cảm xúc của đám đông đã trở nên hỗn loạn. Quốc gia chủ trì trận tỷ đấu lần này đứng giữa cũng khó xử đến mức không nói nên lời. Ngay lúc ấy, người như bị trói xê hát ế tê trên đài tỷ võ bỗng nhiên cử động. Sở Lạc bất ngờ giơ tay, rút răng mãng xà đang găm chặt vào vai, sau đó nắm lấy hàm dưới của con rắn, hung hăng đập mạnh xuống đài tỷ võ. Cách chương